Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 93 thứ 47 chương trong cung trong phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Hữu cáo từ rời khỏi sau to như vậy phòng chỉ có Chiêm Văn Quân, Thiên Cầm cùng Bách Họa ba người. Thiên Cầm thấp giọng nói, phu nhân, Từ Hữu nếu đến đây tiền đường, vậy cư góc còn có thể có cái gì làm. Thế nhưng còn tốn tâm tư đi chú ý Kim Lăng động tĩnh. Chẳng phải là không biết lượng sức, Chiêm Văn Quân ngồi ngay ngắn bất động dáng người cao ngất nói. Kẻ này có chí lớn, phi ngươi có khả năng độ lượng, sau này không được tái đối người bất kính, biết không? Thiên Cầm cắn thần, hơi hơi cúi đầu thúc thủ nói. Nhả, đi thôi, làm Kim Lăng thuyền công tạm thời buông trong tay mọi việc, toàn lực tìm hiểu Đông Cung nhị dẫn xóa khiến cho đến tiếp sau thay đổi, bao gồm nội phủ cung giá trị an bài, trong chiều chúng thần tỏ thái độ, phố phường lời đồn đãi cùng Đông Cung phương diện ứng đối, sự vô toàn diện không cần có chút quên. Thiên Cầm khuất thân thi lễ, lắc mình vào cửa hông, hướng thuyền cắp bước vào. Bách Họa hì hì cười nói, phu nhân, người đối Thiên Cầm nhưng là càng ngày càng nghiêm khắc đâu. Chiêm Văn Quân thở dài, trong mắt lóe ra một tia mỏi mệt thần sắc, bất quá này một lát yếu đuối rất nhanh biến mất ở tính tình kiên nghị dưới, nói. Nghiêm khắc một ít là vì của nàng tương lai, nếu tính nết không thay đổi, về sau gả cho Lang Quân, không chịu phu gia yêu thích nửa đời sau không phải còn phải chịu khổ. Bách Họa lơ đễnh nói. Số nam nhân có cái gì tổ, không gả sẽ không gả, chúng ta vẫn đi theo phu nhân, cả ngày chơi đùa ngoạn nháo, cũng không rất tốt sao. Chiêm Văn Quân bật cười, ngày thường hiên ngang tư thế oai hùng nhất thời hóa thành xuân phong mộc vũ nhu hòa, có vẻ xinh đẹp không thể phương vật nói. Nhà đầu ngốc ngươi tuổi tác còn nhỏ, không hiểu nam nữ gian tình yêu, nhân sinh nhất thế, làm sao là chơi đùa ngoạn nháo là có thể vượt qua. Khả Thiên Cầm liền cùng ta nói, nam nhân không một người tốt. Chiêm Văn Quân nhướng mày, nói. Thiên Cầm với ngươi bất đồng, không cần nghe nàng, còn có ta không ở thời điểm, thần phi nếu tìm ngươi một mình đi gặp nàng, cũng tận lực không cần đi. Biết, Bách Họa cầm trụ ngón út, mờ mịt nói, phu nhân, đến cùng cái gì là tình yêu đâu, nam nhân thật sự có tốt như vậy sao? Chiêm Văn Quân đứng lên, đi tới cửa tay phải nhẹ nhàng đỡ Mộc Biên, dẫn người xa tư mê người bóng dáng tại đây một khắc lại tràn ngập khó có thể nói nên lời tịch liêu cùng cô đơn. Mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song. Khả mạch thượng người còn tại công tử đã không ở thế gian, cả đời này, Chiêm Văn Quân trừ phi khác cả, nếu không nhất định đem cùng khoái hoạt vô duyên. Bách Họa dường như hiểu được cái gì, nàng cố nhiên hồ đồ, nhưng tuyệt đỉnh thông minh, phu nhân chưa gả đã quả, như nước thì giờ, nhưng cũng chỉ có thể lưu thủy mất đi. Thân là nữ tử, bi cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nàng trong lòng bỗng nhiên đau xót, hai hàng thanh lệ theo hai má lặng yên chảy xuống. Vì cái gì khóc nàng không biết. Bình sinh không hiểu tương tư, mới biết tương tư, liền hại tương tư. Tương tư hai chữ, hại người như vậy. Vạn Kỳ từ bên ngoài tiến vào trước nhìn đến Chiêm Văn Quân ánh mắt hoảng hốt, lại nhìn đến Bách Họa rơi lệ đầy mặt, thân mình một chút thản nhiên yêu thương xẹt qua mắt, sau đó chuyển thành lãnh liệt lặng lẽ đi qua đi, nói. Khởi phong, bên ngoài lạnh, phu nhân để ý, Chiêm Văn Quân theo hoảng hốt tỉnh táo lại, nói. Trở lại, người nọ chiêu sao? Vạn Kỳ gật gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thú nhận là Dương Châu trị thập lục tướng, chịu Lý Dịch Phượng sai xử ý đồ bắt cóc phu nhân. Bất quá, ân, ta phỏng chừng hắn không có can đảm dám trước mặt chỉ chứng, chính là chịu hình bất quá kế hoãn binh. Lấy đến lời khai cũng vô dụng, khắp cả người vết thương, rõ ràng vừa thấy chính là đòn hiểm thành chiêu. Chiêm Văn Quân nói, vô phương, lấy đến này người, không tranh nhất thời, sớm muộn có cùng thiên sư đạo tính sổ thời điểm. Từ Hữu lên lầu, Hà Nhu ngồi trên kỳ, lười biếng hỏi. Như thế nào đi lâu như vậy, nghe được cái gì tin tức sao? Thái tử Đông Cung nhị dẫn bị chủ thượng xóa. Hà Nhu chấn động, đằng đứng lên, nói. Thật sao, thuyền các đưa tới tin tức, nói này thuyền các là cái gì này nọ. Hà Nhu thuận miệng giải thích nói. Quách Miễn một tay tổ kiến tình báo cơ cấu, ở mặt ngoài xem là vì siêu tập các nơi lương hóa dị đồng giá, trên thực tế thực có thể là Giang Hạ Vương bày ra ám tử, tác dụng vì sao, sẽ không cần ta nói rõ đi. Kia hẳn là có vẻ tin cậy thái tử lại tái phát chuyện gì, nhưng lại nhạ chủ thượng giận đến không để ý thiên hạ chấn động xóa Đông Cung nhị dẫn. Đông Cung, nghe đứng lên đơn giản hai chữ kỳ thật là độc lập cho ngoại triều một cái tiểu triều đình. Từ xưa đến nay, hoàng đế cùng thái tử vẫn là yêu nhau tương sát quan hệ, lẫn nhau vì dựa vào, lại lẫn nhau cẩn thận đề phòng. Lễ ký, phường ký, thiên vô nhị nhật thổ vô nhị vương, gia vô nhị chủ tôn vô nhị thượng. Hoàng đế sợ thái tử thế đại, cảnh đêm thê lương, thái tử sợ vô lực tự bảo vệ mình, nửa đường mà phế, cho nên ở Từ Hữu phía trước kia thời không, Nam Bắc triều hơn trăm năm, Đông Cung Nhị Dẫn từng nhiều lần bị xóa, lại nhiều lần bị Trọng Thiết nhấp nhô, đại biểu hoàng quyền cùng quyền kế thừa trong lúc đó đấu tranh cùng thỏa hiệp. Cái gọi là thái tử nhị dẫn, chức trách giống như Tần Hán khi nhị vệ, phân tả hữu vệ dẫn, thiết thừa chính ngũ phẩm, Trật Thiên Thạch. Vệ dẫn thừa các lĩnh nhất quân 2.500 tới 3.000 người, tinh giáp, kình nỗ, trăm luyện đao từ kim thương, trang bị nhất đẳng nhất hoàn mỹ, chiến lực cường đại, là thái tử thân binh, cũng là có thể tự tay nắm trong tay tối hữu lực một cỗ lực lượng. Thái tử bất thường không chịu nổi, có hôm nay, ở mọi người đoán trước bên trong, cũng khó an từ đạo có thể khoan dung nhiều năm như vậy. Các nhị dẫn đã ngã, thái tử vị sắp sửa bắt đầu lắc lư không chừng. Từ Hữu nói, thái tử tại vị nhiều năm, thủ hạ há có thể không có một hai chí mưu chi sĩ, đối mặt hiểm cục tất nhiên hội nghĩ ra phương pháp thoát thân. Đông Cung Khả Kham dùng một chút, chỉ có thái tử xá nhân vệ Điền Chi. Hắn xuất thân hèn mọn, tài học còn không có trở ngại, thái tử đối này có lựa chọn đề bạt tri ân, bởi vậy thề sống chết để báo, ngô trung thực. Hà Nhu làm người kiệt ngạo, có thể bị hắn khen, nhất định có chút chỗ hơn người. Từ Hữu cảm giác tên này nghe đứng lên quen thuộc, cẩn thận nhất thường, mới nhớ tới ngày đó ở Nghĩa Hưng, Lý Chí đến tiếp khi đề cập qua này người, chính là hắn theo Kim Lăng thân phó Nghĩa Hưng, làm cho Lý Chí bức chính mình sớm ngày rời đi. Vệ Điền Chi, Từ Hữu mặc niệm một chút, Hà Nhu cười lạnh nói. Phong Hổ, ngươi nói, một cây cây cột lỏng lắc lư, nên làm cái gì bây giờ mới tốt? Tả Văn cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này thực hỏi đúng rồi, ta phía trước chưa theo quân khi đã làm trên khê khổ dịch, nếu cây cột lỏng, lấp đất nhồi vào đầm, dùng ba căn thiết liên phân biệt thuyên trụ cố định có thể. Không sai, muốn lấp đất khả đất từ đâu tới đây? Thiên sư đạo Tô Mễ Tiền Thuế, đã cho chúng ta đáp án. Có thể phát động thiên sư đạo đương đại thiên sư đến phá cục, Vệ Điền Chi cũng không có lớn như vậy quyết đoán cùng hào khí, cấp thái tử hiến kế nhất định có khác một thân. Tả Văn cả kinh nói. Hay là Tôn Quan đột nhiên thêm Trinh Tô Mễ Tiền Thuế, đúng là vì cấp thái tử. Muốn chữ vị an ổn, tiền cùng người thiếu một thứ cũng không được. Có tiền, khả năng hướng lỗ thủng lấp đất, vãn tòa nhà cho đem khuynh. Tòa nhà bình tĩnh, sau đó khả năng thu mua lòng người, có người còn có ba căn thiết liên, có thể vãn sóng to cho ký đổ. Hà Nhu trên mặt tựa hồ toát ra ánh sáng, hưng phấn không kềm chế được nói. Nếu tái hướng thâm tưởng một tầng, có thiên sư đạo tiền tài duy trì, bị quang minh chính đại xóa điệu Đông Cung Nhị Dẫn, vị tất không thể ở nơi bí ẩn vụng trộm Trọng Thiết, một khi sinh biến, chính là quyết định thắng bại một chiêu ám kỳ. Từ Hữu thần sắc vừa động, Hà Nhu này não mở rộng tuy rằng lớn điểm, nhưng quả thật như hắn lời nói, thái tử tính cách bất thường, nếu là có người sau lưng rực dây, đối hoàng đế kỵ hận chi tâm cùng nhau, thật sự không phải không có khả năng làm ra cái gì đại nghịch bất đạo việc. Nếu thực sự ngày nào đó, Sở Quốc đem tái thả bằng ngày chính giữa Hà Nhu lòng kẻ dưới này. Cách chương.